Cổ Tinh phảng phất như cảm thấy tử thần tới gần, sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu, đột nhiên như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong ánh mắt toát ra thần sắc chờ mong, muốn dựa vào giải độc đan đổi mình một mạng. Phốc! Một vầng sáng hiện lên, kiếm quang kinh thiên, con mắt của Cổ Tinh chừng căng tròn, đầu lâu lập tức ly thể, máu tươi phun ra cao đến 3 thước. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 103 đối chọi gay gắt. Hắn đến chết cũng không tin Khương Tư Nam vậy mà sẽ trực tiếp giết hắn, chẳng lẽ hắn không muốn giải độc cho Khương Vũ Điệp sao? Nhưng mà, hắn đã không chiếm được đáp án rồi, thần hồn tiêu tán, xa vào trong bóng tối vô tận. Khương Tư Nam giật xuống túi gấm bên hông Cổ Tinh, một cước đạp bay thi thể của hắn. Hắn sớm liền phát hiện túi gấm bên hông Cổ Tinh phát ra linh quang, bảo khí nội liếm ở dưới thần hồn của hắn cảm giác là một túi chứ vật. Nếu hắn có giải độc đan phương cũng nhất định để ở trong túi chứ vật. Thần hồn phát ra một tia quấn lên túi gấm, lập tức liền mở ra một không gian phương viên 3 thước, bên trong có một ít vật phẩm. Sau một lát, ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng mỉm cười, trong tay xuất hiện một đan phương cũ kỹ. Băng linh đan giải độc đan phương quả nhiên ở chỗ này. Bên ngoài đại môn Bạch Phủ, Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên cùng Thái Sư Hoàng Lễ Nghiêm xuất quân vây nơi đây chật như nêm cối. Ra ra Thái Sư Đại Nhân, 3 người kia đã chết, có thể đi vào đuổi bắt phản tặc rồi. Sắc mặt Tần Vân Phi tái nhợt, con mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra, đối với 2 người cười nhạt nói. Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Lễ Nghiêm nhìn nhau cười cười, đồng thời hạ lệnh. Xông vào, người ở bên trong đều là loạn thần tặc tử, giết chết bất luận tội cho ta. 2 đại tướng khí tức cường đại, dáng người khôi ngô, ôm quyền lính mệnh, quay người mang theo binh sĩ muốn xông lên. 2 vị đại nhân đúng là uy phong thật to a. Từng tiếng cười lạnh truyền đến, Khương Tư Nam mang theo Lãnh Phi cùng 200 tinh nhuệ vương phủ chậm rãi đi ra. Cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Hoàng Lễ Nghiêm vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, lập tức nhớ tới Hoàng Thiên Hoa, con mắt thoáng một phát liền đỏ lên, chớp động lên sát cơ đầm đặc. Khuôn mặt Khương Tư Nam thanh tú, lạnh nhạt mà bình tĩnh, thân mặc áo trắng, lưng đeo phong lôi kiếm, tóc đen nồng đậm mà phát ra sáng bóng, không bị trói buộc rủ xuống ở sau ức, cả người tản ra một cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khương Tư Nam, Khương Vân Thiên, 2 huynh để các ngươi to gan lớn mật, cũng dám ở dưới ban ngày ban mặt, tự tiện dẫn người giết binh bộ thị lang Bạch Đại Nhân nhất tục. Phạm phải tội lớn diệt môn như thế, tội ác ngập trời, có ai không bắt bọn chúng lại cho ta? Hoàng Lễ Nghiêm nghĩa chính ngôn từ nói. Chậm đã. Khương Tư Nam quả quyết nói. Hoàng Lễ Nghiêm, tại sao ta phải sát nhân, chỉ sợ ngươi cùng Tần Đại Nhân, Tần Công Tử đều lòng dạ biết rõ a, đừng ở đây làm bộ làm tịch. Khương Tư Nam ta phải chăng có tội, cũng phải có bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tới bắt người Võ Thành Vương phủ ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam đảo qua Hoàng Lễ Nghiêm, Tần Hạo Nhiên cùng Tần Vân Phi, cuối cùng nhất dừng lại ở trên mặt Tần Vân Phi. Tần Vân Phi nhìn hắn gật đầu mỉm cười, một bộ khiêm khiêm hữu lễ. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Hoàng Lễ Nghiêm đột nhiên biến sắc, thanh âm lạnh như băng. 2 vị này theo thứ tự là Thuận Thiên Phủ Doãn Diêu Đại Nhân cùng Cửu Môn Đề Đốc Vương Đại Nhân, ngươi ở trong Ngọc Kinh Thành tự ý giết Đại Thần Triều Đình, tội không thể tha, còn dám nói xạo. Hoàng Lễ Nghiêm chỉ vào 2 chiến tướng bên người, Khương Tư Nam khinh thường cười cười, hắn há không biết, cái gọi là Thuận Thiên Phủ Doãn Diêu Vĩ Tinh Diêu Đại Nhân, vốn là chó săn của Hoàng Lễ Nghiêm, mà tân nhiệm Cửu Môn Đề Đốc Vương Trấn. Là bổ chỗ thiếu của Phạm Đồng, là người Tần Hạo Nhiên tin cậy. Tần Hạo Nhiên cũng thở dài một hơi lên tiếng nói. Tư Nam, đây quả thật là ngươi không đúng, vô luận ngươi cùng Bạch Đại Nhân có ăn oán gì cũng không nên xúc động như vậy. Phạm phải tội lớn ngập trời như thế, nhanh thúc thủ chịu trói, nói không chừng bệ hạ sẽ khai ăn tha cho ngươi một mạng.